Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 4, 7, siêu cấp cự tinh hình thức mở ra. Hiện trường trên màn hình lớn chính giới thiệu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tại năm 1985 ngày mùng 5 tháng 2 sinh ra ở Bồ Đào Nha Madeira đảo Falsao. Lúc còn rất nhỏ liền thiên phú xuất chúng. Ngay tại chỗ vô cùng nổi danh, rất nhanh liền gia nhập nơi đó quốc dân câu lạc bộ bóng đá. Ở chỗ này Cristi Ronaldo là thanh danh vang dội. Năm 1998, Bồ Đào Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ Sporting Lisbon đội bị Cristiano Ronaldo thiên phú chiết phục, đem nó dẫn tới Lisbon. Chính là cái này một bút chuyển nhượng sáng tạo ra về sau thiên vương Cristiano Ronaldo. Hiện trường trên màn hình lớn là phát hình rất nhiều rất có kỷ niệm ý nghĩa hình tượng cùng ảnh chụp. Tất cả đều là Cristiano Ronaldo khi còn bé ảnh chụp cùng thu hình lại. Phát ra phiến tử còn giới thiệu Cristiano Ronaldo thời đại thiếu niên một ít chuyện. Bao quát hắn vừa tới đến Sporting Lisbon đội đào tạo trẻ thời điểm bởi vì hắn nông thôn khẩu âm một. Mực bị đồng đội chế giễu cùng đồng đội vật lộn. Cùng Cristiano Ronaldo tại 15 tuổi thời điểm, kém chút dẫn bệnh tim nâng lên xuất ngũ sự tình vân vân. Nhìn xem những này, ngay tại cầu thủ trong thùng Cristiano chính Ronaldo đều là tràn đầy hồi ức. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy trên màn hình lớn để những này, những vật này sẽ vĩnh viễn sẽ phủ bụi tại trong đầu của hắn. Không người biết được. Cristiano Ronaldo là cảm nhận được Leeds United đội coi trọng cùng dụng tâm. Những vật này đều không phải là hắn cung cấp cho Leeds United câu lạc bộ. Rất bình thường, hiển nhiên đây đều là Leeds United chính câu lạc bộ đi thu thập. Rất bình thường, hiển nhiên khẳng định là đi qua Bồ Đào Nha Sporting Lisbon đội cái gì. Cristiano Ronaldo không chỗ ở gật đầu. Hai mắt bên trong cũng là ẩn ẩn hô hào nước mắt. Mọi người thường thường là đang nhớ lại quá khứ thời điểm sẽ phi thường thương cảm. Sau đó, hiện trường trên màn hình lớn tiếp tục giới thiệu Cristiano Ronaldo. Giới thiệu Cristiano Ronaldo trận đầu chính thức tranh tài. Giới thiệu Cristiano Ronaldo tại Sporting Lisbon đội đại biểu tranh tài vân vân. Sau đó chính là hắn gia nhập Liên minh Quỷ Đỏ MU đội. Đồng thời phủ thêm Quỷ Đỏ MU đội số 7 quần áo chơi bóng. Năm đó tuổi gần 18 tuổi Cristiano Ronaldo liền trực tiếp nhận lấy David Beckham lưu lại số 7 quần áo chơi bóng. Đây chính là phi thường rung động. Cristiano chính Ronaldo cũng liền thân ở tại phong bạo bên trong. Gặp phải áp lực cực lớn. Nhưng là hắn cuối cùng trưởng thành. Trở thành kế Cantona. David Beckham về sau lại một vị vô cùng thành công số 7 cầu thủ. Phim nhựa còn phát hình Cristiano Ronaldo năm ngoái dẫn đầu Quỷ Đỏ MU đội leo lên UEFA Champions League quán quân bảo tọa hình tượng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng kích động. Dạng này một thiên tài cầu thủ liền đem gia nhập liên minh Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại hẳn là muốn bay lên. Phát ra xong Cristiano Ronaldo cuộc đời về sau. Hiện trường màn hình lớn tối sầm. Tất cả mọi người coi là cái này phim nhựa là phát ra hoàn tất. Đang chuẩn bị vỗ tay đâu. Hiện trường màn hình lớn đột nhiên lại phát sáng lên. Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Nhao nhao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đột nhiên, trên màn hình lớn xuất hiện một bộ màu trắng số 7 quần áo chơi bóng. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn lên. Đây chính là Cristiano Ronaldo bản mùa giải quần áo chơi bóng. Tại trận banh này dưới áo phương còn viết một chuỗi văn tự chạm tiếp theo. Leeds, chúng ta không gặp không về. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Biểu đạt bọn hắn lúc này trong lòng vô cùng kích động ý nghĩ. Cả đám đều hưng phấn nhún nhảy. Mà vừa lúc này, hiện trường màn hình lớn lại lần nữa lóe lên. Phía trên lập tức xuất hiện Cristiano Ronaldo thân ảnh. Doa lập tức trên đài lớn tiếng hô hô một tiếng. hiện tại cho mời Cristiano Ronaldo chính thức đăng tràng. Hiện trường lập tức vang lên sục sôi âm nhạc. Tại trong tiếng âm nhạc, quay phim đoàn đội ống kính lập tức tuôn hướng cầu thủ thông đạo. Sau đó Cristiano Ronaldo cao ngất kia dáng người liền xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Cristiano Ronaldo đến rồi. Cristiano Ronaldo hiện tại thân mặc chính là một thân tây trang màu đen. Kia âu phục chính là doa đồ vét. Hiện tại Cristiano Ronaldo thế nhưng là doa đồ vét đại ngôn nhân một trong. Về sau đi tới chỗ nào hắn đều chỉ mặc doa đồ vét. Cristiano Ronaldo dáng người thẳng tắp, mặc tây trang này vô cùng xuất khí. Đương nhiên, đoạt kính hay là hắn kia bóng loáng trứng giám kiểu tóc. Quả nhiên không hổ là keo xịt tóc la. Cái này cần đánh nhiều ít keo xịt tóc a. Hiện trường ống kính cùng tia sáng huỳnh quang đèn đều là hướng về phía Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tựa như là thiên hoàng cự tinh. Nện bước mạnh mẽ bộ pháp tiến vào hoàng quan sân bóng. Nhìn xem tranh hướng đài chủ tịch đi tới Cristiano Ronaldo. Doa trong đầu không khỏi tung ra một bài BGM loạn thế cự tinh. Doa là cười ha ha. Cristiano Ronaldo ra sân cùng loạn thế cự tinh mới càng phối nha. Vạn chúng chú mục, Cristiano Ronaldo giờ khắc này chính là cự tinh. Chính là thiên vương. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo, đồng thời lớn tiếng hô to Cristiano Ronaldo danh tự. Cristiano Ronaldo là phi thường kích động. Dạng này gia nhập liên minh nghi thức, hắn Cristiano Ronaldo còn là lần đầu tiên biết đâu. Hiện tại hắn thật cảm giác được mình là một siêu cấp cự tinh. Cristiano Ronaldo là phi thường cảm tạ doa cùng Leeds United câu lạc bộ vì hắn an bài đây hết thảy. Hắn là cảm thấy trước nay chưa từng có coi trọng. Đây là tại MU đội không có được. Cristiano Ronaldo đột nhiên cảm thấy gia nhập liên minh Leeds United đội là một kiện vô cùng vô. Cùng chuyện chính xác, đi đến đài chủ tịch. Cristiano Ronaldo là cùng chung chứng Kelly Fox từng cái nắm tay. Sau đó trực tiếp cho Doa một cái ôm. Nói ra, tạ ơn ngài, lão bản. Doa là vỗ vỗ Cristiano Ronaldo phía sau lưng. Lạnh nhạt nói, đây đều là ngươi nên được. Nói xong, hai người tách ra. Sau đó Doa đối trước người microphone nói ra. Hoan nghênh Cristiano Ronaldo chính thức gia nhập liên minh Leeds United đội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Đồng thời còn kèm thêm tiếng vỗ tay như sấm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là chơi này. Hôm nay hoạt động này thế nhưng là so với một trận đấu còn kích động a. Lúc này, Doa là lập tức ra hiệu nhân viên công tác lên đài. Nhân viên công tác lập tức bưng lấy chuẩn bị xong hiệp ước cùng mới quần áo chơi bóng lên đài. Doa lập tức đưa tay hướng Cristiano Ronaldo đưa tay ra hiệu. Ký hiệp ước, kỳ thật, các nàng trước đó đã sớm liền ký hiệp ước. Cái này không phải một cái quá trình mà thôi. Cristiano Ronaldo hướng về Doa khẽ vuốt cằm. Sau đó tại trên hiệp ước ký xuống đại danh của mình Cristiano Ronaldo. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn gầm thét. La lên Cristiano Ronaldo danh tự. Từng cái vô cùng hưng phấn. Sau đó, Doa là hướng về Doa vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh gia nhập liên minh Leeds United. Cristiano Ronaldo lập tức nói. Có thể gia nhập liên minh Leeds United là vinh hạnh của ta. Doa khẽ vuốt cằm. Sau đó trực tiếp ra hiệu nhân viên công tác đem màu trắng số 7 quần áo chơi bóng đưa tới. Doa kết quả quần áo chơi bóng về sau. Sau đó lập tức cùng Cristiano Ronaldo hai người một người lôi kéo một bên. Để các ký giả truyền thông chụp chung lưu niệm. Sau đó Doa là đem màu trắng số 7 quần áo chơi bóng tự tay đưa cho Cristiano Ronaldo. Từ đây Cristiano Ronaldo chính là Leeds United đội mới số 7. Cristiano Ronaldo là nhận lấy quần áo chơi bóng, bỏ đi mình đồ vét cùng quần áo trong. đưa bóng áo bọc tại trên người mình, đồng thời bày ra P-Boss cung cấp các ký giả truyền thông chụp ảnh. Hiện trường nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá cũng vẫn là lập tức móc ra máy ảnh chụp ảnh, ghi chép lại giờ khắc này tới. Nhìn xem đây hết thảy, Joa là không nói gì. Để Cristiano Ronaldo trưởng khống sân khấu. Một hồi lâu, Joa mới lên tiếng. Hiện tại cho mời Cristiano Ronaldo đến vì mọi người nói chuyện. Mọi người hoan nghênh. Hiện trường lại là một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Cristiano Ronaldo là hướng Joa khẽ vuốt cằm. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Đi tới microphone trước. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó nói. Phi thường cảm tạ Joa tiên sinh. Là hắn đem ta mang đến Leeds United đội đến. Trong mắt của ta, Leeds United đội là một chi phi thường có tiền đồ đội bóng. Ở chỗ này ta thấy được vô tận hy vọng. Ta tin tưởng ta có thể ở chỗ này lấy được trước nay chưa từng có thành công. Đây là ta lựa chọn tốt nhất. Không có cái thứ hai. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Từng cái tâm bên trong phi thường thỏa mãn. Cristiano Ronaldo ra hỏa này nói chuyện quá cho mặt. EQ cũng quá cao. Nghiêu bức. Cristiano Ronaldo là tiếp tục nói. Phi thường cảm tạ mọi người có thể đi vào hiện trường. Tham gia ta gia nhập liên minh nghi thức. Các người để cho ta cảm nhận được Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Để ta đã biết Leeds United đội đến tột cùng là cỡ nào thành công một chi đội bóng. Không có các ngươi ta tin tưởng Leeds United đội là không có hôm nay. Cảm ơn các ngươi hôm nay cổ động. Các bằng hữu của ta. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này thật là quá biết nói chuyện. Joa cùng chung chứng liếc nhau. Tất cả giật mình. Không nghĩ tới Cristiano Ronaldo như thế sẽ nói. Cristiano Ronaldo là tiếp tục nói. Leeds United đội là một chi phi thường thực có thực lực đội bóng. Ta tin tưởng, ta đến Leeds United đội về sau. Thực lực của chúng ta sẽ càng mạnh. Mới mùa giải, chúng ta sẽ có mục tiêu trọng yếu hơn. Chúng ta Leeds United đội là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cristiano Ronaldo rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Hiện tại chính là đứng tại Leeds United đội góc độ nói chuyện. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vừa lòng phi thường. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Không ngừng chụp ảnh, Cristiano Ronaldo nói chuyện hoàn tất về sau. Cristiano Ronaldo ngay tại trên đài hội nghị vì mọi người biểu hiện ra kỹ thuật bóng. Tâng bóng hay là chơi một chút hoa thức. Hiện ra hắn một bộ phận năng lực. Sau đó hắn là tại quay phim đoàn đội cùng phóng viên chen chúc dưới. Quấn trận một tuần. Cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếp xúc thân mật. Vừa đi còn bên cạnh đưa ký tên bóng đá cho hiện trường fan bóng đá. Thậm chí hiện trường cho may mắn fan hâm mộ bóng đá ký tên. Không khí hiện trường là đạt đến đỉnh điểm. Cristiano Ronaldo chính thức gia nhập liên minh Leeds United đội, trở thành Leeds United đội một viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.